Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 301, đem quần áo cởi xuống. Dương Thần Hy sử xuất toàn thân lực khí, tay của nàng động một tí, cái này khiến nàng nhìn thấy hy vọng. Không biết qua bao lâu, nàng thở gấp thô khí ngồi thẳng người. Nàng hiện tại đối thời gian đã không có khái niệm. Kéo lấy hư nhược thân thể, nàng rón rén đi đến cạnh cửa sắt đẩy một tí, khóa lại, nhưng nàng có thể thông qua cửa sắt bên trên cửa sổ nhỏ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nàng không có đoán sai, nữ nhân đang dùng đem một cái nữ hài tử cố định tại một chương ghế điện bên trên. Hai bên kéo lấy dây điện, ghế điện bên trên nữ hài tử toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Con mắt đã trắng bệch. Lúc này răng tiếng va đập đã nghe không được. Trong miệng của nàng bị một tấm vải ngăn chặn. Dương Thần Hy hoảng sợ bưng bít lấy chính mình miệng, sợ chính mình kêu thành tiếng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chính mình tiếp xuống cũng sẽ bị dạng này điện a. Nàng muốn chạy trốn, rời đi nơi này, nhưng mình bây giờ một chút khí lực cũng không có. Chớ đừng nói chi là bị giam tại cái này ngay cả 24 cửa sổ đều không có trong nhà giam. Tốt, xấu đồ chơi, đem điện đóng đi, nhưng chớ đem tiểu bảo bối của ta giết chết. Vậy liền không bán được tiền. Dương Thần Hy nhìn xem xấu xí lái xe giải khai nữ hài tử trói buộc. Đem nàng từ ghế điện bên trên kéo lên, đơn giản váy phía dưới đã ướt một mảnh, bài tiết không kiềm chế. Thật buồn nôn, xấu đồ chơi, đi, cho ta đem nàng kéo ra ngoài tẩy làm sạch. Đây chính là ngươi chuyện thích làm nhất, nhớ kỹ tẩy về tẩy, cũng đừng không quản được chính mình. Xấu xí lái xe cười, theo bộ mặt bắp thịt tác động, vết sẹo trên mặt tựa như sống tới con rết đang bò đồng dạng. Buồn nôn vô cùng, hắn kéo một cái nữ hài tử tay đi ra ngoài. Tới tới tới. Tiểu bảo bối, tiếp xuống liền là ngươi. Một cô gái khác mặc dù trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng thân thể của nàng vẫn là ngoan ngoãn án lấy nữ nhân yêu cầu đi qua đi tại ghế điện ngồi tốt. Chính mình cho mình một cái tay cố định chủ, sau đó nữ nhân đem nàng một cái tay khác cố định. Bắt đầu rồi, hào hào hưởng thụ a. Két, đó là nguồn điện mở ra thanh âm. Dương Thần Hy đã không dám nhìn tiếp nữa. Nàng ở giường bên cạnh ngồi xuống. Thân bên trên đã kiểm tra. Điện thoại đã sớm khi ở trên xe liền bị nữ nhân lục soát đi. Nàng hiện tại là gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Trong nhà giam chỉ có một cái giường. Ngay cả chút gì cái khác có thể dùng làm vũ khí đồ vật đều không có. Dù là chỉ có một cái băng nàng cũng đuổi đang chờ bọn hắn lúc tiến vào phản kháng một tí. Khung giường tử là sát, một mực hàn trên mặt đất bên trên, giường bên trên chỉ có một khối bẩn thỉu nệm, cửa là ra bên ngoài mở, không chặn nổi, Dương Thần Hy cưỡng bách chính mình tỉnh táo nghĩ biện pháp. Nhưng nơi nào có biện pháp, cũng không biết được qua bao lâu, bên ngoài mặt dòng điện, ong ong. Âm thanh cũng ngừng. Nàng biết, tiếp xuống liền giờ đến phiên chính mình. Nàng đứng lên đi đến cửa sổ nhỏ. Hiện tại tay chân của nàng cũng có chút lực khí. Có thể là nữ nhân lần này khống chế xong dòng điện cùng thời gian. Thứ hai cái nữ hài tử cũng không có bài tiết không kiềm chế. Nhưng ánh mắt của nàng cũng đồng dạng đã mất đi linh tính. Liền cùng Khâu phu nhân đồng dạng. Tốt. Ngoan ngoãn trở về phòng, dạng này là được rồi a. Những khách nhân cũng không thích các ngươi trong mắt loạn truyền, hù đến người sẽ không tốt. Nữ hài tử chính mình đứng lên, nhưng bởi vì điện giật nguyên nhân, chân của nàng lần một cái lảo đảo, thiếu một chút té ngã. Nữ nhân tự nhiên sẽ không đi quản nàng. Cái này xấu đồ chơi làm sao còn chưa tới? Không phải là có không quản được chính mình đi? Xấu như vậy, còn rất lợi hại, hắc hắc hắc tương đương, đăng đăng đăng tương đương, nàng một vừa lầm bầm lầu bầu lấy. Một bên đi ra ngoài, nàng hẳn là đi tìm cái kia xấu xí tài xế, nhưng liền coi như bọn họ đều đi, Dương Thần Hy cũng không có cách nào. Nàng thử đem vươn tay ra cửa sổ nhỏ, nhưng nàng căn bản với không tới phía ngoài then cài cửa. Lại cố gắng mấy dưới, không dùng, coi như nàng cả người đều dán tại cửa sổ bên trên, cũng sờ không tới. Chính làm nàng còn đang nỗ lực thời điểm, đi ra ngoài tìm xấu xí lái xe nữ nhân trở về. Nha, tiểu bảo bối của ta, ngươi đã tỉnh nha, thực sự để cho ta thật bất ngờ đây. Nàng dẫm lên giày cao gót đi từ từ đi qua, đi theo phía sau xấu xí lái xe. Lái xe lôi kéo cái kia bị kéo đi thay đi giặt váy nữ hài. Dương Thần Hy lập tức nắm tay co lại vào, kinh hoàng trốn đến góc tường. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? A Di đây không phải hảo tâm đem ngươi tiếp nhận A Lý ở A. Ngươi nhìn, A Di không có lừa gạt ngươi chứ. Gian phòng thật rất nhiều. Còn có nhiều tỉ muội như vậy bồi tiếp. Tốt bao nhiêu? Ngươi làm gì không cùng A Di trở về đây? Vẫn phải ta vài ngày như vậy thật là một trận dễ tìm. 973 Dương Thần Hy trong lòng lạnh siêu siêu. Nàng đã tìm chính mình đã mấy ngày. Nữ nhân cũng không có chuẩn bị lại cùng nàng giải thích cái gì. Trực tiếp vung tay lên. Đi, đem nàng mang cho ta đi ra. Cái kia bắt đầu, ra công. Ta không thích không nghe lời hài tử. Xấu xí lái xe không nói tiếng nào đi hướng Dương Thần Hy vị. Chí tủ thất, mở ra cửa sắt. Ngươi đừng tới đây, nàng kinh hoàng kêu to, nhưng xấu xí lái xe làm sao mà tranh luận, trực tiếp một phát bắt được Dương Thần Hy cánh tay, đem nàng từ góc tường kéo không ra. Dương Thần Hy thử tại xấu xí lái xe thân bên trên đấm đá, nhưng đều giống như đánh vào cây bên trên đồng dạng, đối phương không có phản ứng, ngược lại là mục đích bản thân tay chân đau muốn chết. Bắt lấy chính mình tay chân thật giống như vòng sắt đồng dạng tránh thoát không ra. Các loại nàng bị nữ nhân sờ soạng một cái về sau, nàng liền có đã mất đi chính mình khống chế đối với thân thể. Nàng không có bị mang bên trên ghế điện, mà là bị kéo đến một căn phòng khác. Gian phòng ở giữa đặt xòe tay ra thuật bàn. Giải phẫu bàn thượng phương mang lấy đèn mổ, đem quần áo cởi xuống. Nằm trên đó, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.